Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1664, biến thành cho bụi. Lý Thừa Càn dù không thành khí, cái kia cũng là con trai của chính mình. Hơn nữa Trương Bách Nhân dự định đem Lý Thừa Càn phái đến lĩnh Nam đánh bóng một phen. Thấy được trong nhân thế Bách Thái. Sau đó ở trải qua gian khổ, đích thân ra tay lấy phượng huyết tẩy tủy phạt lông, giúp đỡ bước lên con đường tu hành. Đáng tiếc, Lý Thừa Càn chết rồi. Chết nhục quá, không nói Lý Thừa Càn kiếp trước Trương Đại Thúc ở chính mình có ân. Chỉ riêng Lý Thừa Càn là người phụ nữ kia lưu trên thế gian một điểm cuối cùng nhớ nhung. Trương Bách Nhân cũng quyết không cho phép Lý Thừa Càn dễ dàng chết rồi. Ngươi đáng chết, Càn Tương Mạc Tà xông lên tận trời. Kiếm khí như cầu vồng có quỷ quái nháy mắt, cắn giết hết sạch. Cái kia tản ra quỷ khí quỷ sa kỳ gào thét hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Ngươi bất quá một cái ý nghĩ thôi, không hẳn có thể làm gì được ta. Hắc Sơn lão yêu tự biết tội chết, thế nhưng hắn nhưng không muốn chết. Chết tử tế không bằng lại sống sót. Có thể còn sống ai lại đồng ý chết đi. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Đối với ngươi loại này sâu kiến, một cái ý nghĩ là đủ. Trong nháy mắt vô tận kiếm khí xông lên tận trời. Càn Tương Mạc Tà hóa thành tia kiếm cắn giết mà qua. Hắc Sơn lão yêu quỷ sa kỳ hóa thành cho bụi. Đối mặt với Trương Bách Nhân lửa giận. Quỷ Gia Kỳ cho dù là uy năng không một bên quản lý vạn quỷ, nhưng cũng gánh vác không nổi Trương Bách Nhân pháp tắc sức mạnh. Trốn, Quỷ Gia Kỳ một cái đối mặt hóa thành bột mịn. Hắc Sơn lão yêu không nói hai lời, Dương Thần muốn đi xa. Đáng tiếc Hắc Sơn lão yêu Dương Thần tốc độ nhanh, thế nhưng Trương Bách Nhân tốc độ kiếm khí càng nhanh hơn. Trong phút chốc Hắc Sơn lão yêu Dương Thần một tiếng hét thảm, bị cái kia hai đạo tia kiếm xuyên thủng, tiếp theo sau đó hướng về Nam Cương phương hướng bỏ chạy. Chạy trời không khỏi nắng, Trương Bách Nhân nương tay, hắn đương nhiên không thể một kiếm đem Hắc Sơn lão yêu chém biến thành cho bụi. Rất nhiều chuyện chưa hỏi rõ, như thế nào lại tùy tiện hạ sát thủ. Sở dĩ trọng thương Hắc Sơn lão yêu, bất quá là vì triển khai câu hồn đại pháp càng thoải mái thôi. Một trường duỗi ra, Lan Nhược tự đất rung núi chuyển, cây hòe bị nhổ tận gốc. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, kiếm khí trong tay như cầu vồng. Càn Tương Mạc Tà ở trên cây hòe khắc rơi xuống đạo đạo dấu ấn. Thần thông biến đổi, pháp thiên tượng địa. Hắc Sơn lão yêu bản thể hóa thành to bằng bàn tay, bị Trương Bách Nhân cầm trong tay, hồn quy lai hề, nhìn Hắc Sơn lão yêu Dương Thần trốn xa phương hướng. Trương Bách Nhân trong tay bấm quyết, trong miệng niệm chú, trong cõi u minh thần chú tiếng tựa hồ vượt qua thiên sơn vạn thủy, không trở ngại chút nào truyền vào Hắc Sơn lão yêu trong nguyên thần. Dần dần Hắc Sơn lão yêu đột nhiên cảm giác thấy thời gian đông lại. Sau đó chỉ thấy hư không điên đảo lưu truyền, một luồng không tên sức mạnh quấn chặt lấy mình Dương Thần. Chính mình thì dường như đề tuyến con rối giống như vậy. Bay ngược mà về, Dương Thần như ở thời điểm toàn thịnh, chính mình có lẽ có mấy phần hy vọng tránh thoát này cỗ ràng buộc. Nhưng lúc này Hắc Sơn lão yêu bị Càn Tương Mạc Tà trọng thương ở trước, đã chống lại không được trong minh minh một màn kia triệu hoán. Lão tổ, cứu ta! Hắc Sơn lão yêu Dương Thần một trận tuyệt vọng kinh ngạc thốt lên. Quần sơn yên tĩnh, không người nào dám tùy tiện ra tay. Lúc này ra tay tất nhiên sẽ bị Trương Bách Nhân phát hiện dấu vết, lọt nội tình. Đến thời điểm chọc lửa thiêu thân, phiền phức lớn rồi. Đối mặt với giận đùng đùng Trương Bách Nhân, Bắc Mang Sơn đế quân lựa chọn trầm mặc, một đôi mắt nhìn về phía Mãng Hoang, nhìn về phía Mãng Hoang chỗ sâu Xuân Quy Quân, Nam Cương nơi sâu xa, Xuân Quy Quân chắp hai tay sau lưng. Quanh thân thanh sam xưa cũ đứng ở trên tế đàn, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Phiền phức, Trương Bách Nhân cái môn này ngũ thần ngự quỷ đại pháp khó lòng phòng bị. Đạo tâm ma chủng càng thêm quỷ thần khó lường. Tựu ngay cả ta cũng tính sót đạo tâm ma chủng huyền diệu. Gọi Trương Bách Nhân kẻ này chui chỗ trống. Xuân Quy Quân sắc mặt khó coi. Hắn ra tay đương nhiên có thể cứu hạ Hắc Sơn lão yêu. Càng có thể chiến thắng bị Trương Bách Nhân phụ thân Nhiếp Ẩn Nương. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Tự mình ra tay tất nhiên lọt hành tích. Chiến đã thắng được Trương Bách Nhân ý nghĩ. Chẳng lẽ còn có thể chiến thắng Trương Bách Nhân bản tôn sao? Chờ đến Trương Bách Nhân dương thần chuyển thế trở về, chính mình làm sao đối mặt? Trương Bách Nhân dương thần tiến nhập Thái Dương Tinh tu luyện đại pháp. Thân thể bị các vị lão tổ đại năng tranh cướp, chỉ sợ là khó giữ được. Mất đi thân thể Trương Bách Nhân không đáng sợ, chúng ta lại sợ cái gì? Gia Bỉ Thi ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm lãnh sát cơ. Hai người chúng ta một bộ phận bản thể đã tiến nhập Trương Bách Nhân trong cơ thể. Cũng không phải không có phát hiện Trương Bách Nhân tình huống trong cơ thể. Chỉ sợ là có đại biến sắp sửa phát sinh. Cái kia thân thể ta luôn cảm thấy có mấy phần không thích hợp. Chỉ là một cái Hắc Sơn lão yêu thôi. Bỏ qua cũng là bỏ. Tuyệt đối không thể giáo Trương Bách Nhân phát hiện chúng ta hắc thủ. Xuân Quy Quân đứng ở trên tế đài trong miệng bắt đầu niệm tụng thần chú. Trong cõi u minh một luồng huyền diệu sức mạnh không biết hà sở đến. Cũng không biết hà sở hướng về. Trong phút chốc rót vào trong Hắc Sơn lão yêu bản thể bên trong. Còn không chờ Trương Bách Nhân phản ứng, Hắc Sơn lão yêu thân thể đã hóa thành tro tàn. A, một tiếng hét thảm, Hắc Sơn lão yêu dương thần đã biến thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Xuân Quy Quân chính là trong thiên địa cây cỏ chi thần. Đối với Hắc Sơn lão yêu trời sinh liền có tác dụng khắc chế. Gọi sinh liền sinh, gọi chết liền chết, đây là trời sinh áp chế, cũng là cây cỏ cả đời bi ai. Hả? Trương Bách Nhân quanh thân lực lượng pháp tắc lưu chuyển, đầy trời cánh hoa bay lượn, muốn tìm hiểu nguồn sức mạnh kia khởi nguồn, nhưng là nguồn sức mạnh này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong phút chốc đã vô ảnh vô tung biến mất, không thấy tung tích, giết người diệt khẩu. Trương Bách Nhân ngón tay tiếp được cái kia yên hôi, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Chậm rãi đứng xoay người, thật là người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi. Cong ngón tay búng một cái, Nhiếp Ẩn Nương trong mộ tiểu ngư nhân châu bay ra. Sau đó Can Tương Mạc Tà tiến nhập Nhiếp Ẩn Nương hồn phách bên trong. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía đạo tin cùng cái kia gặp thần võ giả. Chuyện này bản đô đốc muốn một cái bàn giao. Đạo tin mồ hôi như mưa hạ, tiểu tăng chắc chắn truy tra rõ rõ ràng ràng. Trương Bách Nhân lạnh lùng nhìn đạo tin cùng cái kia gặp thần võ giả một chút, sau một khắc mang theo Nhiếp Ẩn Nương hồn phách biến mất không còn tăm tích. Trác quận một đạo thanh quang lấp lóe, Nhiếp Ẩn Nương hồn phách hiển lộ ở đỉnh núi, thấy được nhà mình thân thể. Cái gì ngươi? Ngư Cầu La bỗng nhiên dày một tiếng, các ngươi làm không tệ. Sau đó đem Nhiếp Ẩn Nương hồn phách thu hồi đến, chờ ta phải thiên đế truyền thừa phía sau, vì là lần nữa đắp nặn thân thể. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đô đốc, ngài làm như vậy coi là thật không có vấn đề. Ngư Cầu La lo lắng nói một tiếng, Chu Tiên Tứ Kiếm có thể hay không xuất thế, thì nhìn này một gặp. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đảo qua thiên địa bát hoang, đáng tiếc hỏa hầu không đủ, như cũ có thật nhiều lão gia hỏa ở một bên bàng quan. Chưa từng tiến nhập cái trong, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, sau một khắc ý nghĩ đã rời đi, nơi này là nơi nào? Nhiếp Ẩn Nương lúc này một lần nữa nắm trong tay hồn phách. Trong mắt tràn đầy mê man nhìn trước mắt hai người. Nhiếp cô nương, nơi đây chính là Trác quận. Cô nương mà vào thành bình tĩnh đừng nóng. Chờ đô đốc hành công xong xuôi, tự nhiên sẽ đánh thức cô nương ký ức. Trương Tu Đà cười nói. Kinh thành Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng, mang theo bất an ở Thái Cực Điện bên trong đi lại. Một lát sau mới nói, chẳng biết vì sao, lòng trẫm bên trong tổng có một loại vẻ bất an khó có thể loại trừ. Bệ hạ nhưng là lo lắng Trác quận nơi nào? Phòng Huyền Linh nói, đại đô đốc không phải người ngu, làm sao sẽ lưu lại một bộ thể xác? Dương thần trực tiếp tiến nhập Thái Dương Tinh, coi như kẻ ngu si đều biết, chỉ bằng vào Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà không phòng ngự được. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn về phía nhà mình tâm phúc xương cánh tay chi thần, không quản đại đô đốc có cái gì tính toán, từ quần hùng tiến nhập thân thể một khắc đó, đã không trọng yếu, tất cả kết quả đều đã định trước. Đỗ Như Hối cười nói, coi như đại đô đốc có tính toán, xin hỏi bệ hạ, nhiều cường giả như vậy tiến nhập đại đô đốc thân thể, bệ hạ cho rằng đại đô đốc trấn áp được sao? Cho dù là có bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng trấn áp không được nhiều cường giả như vậy. Hơi có bạo động đại đô đốc thân thể chính là cho bụi kết cục. Vì lẽ đó đại đô đốc tính sai. Lý Thế Dân lắc lắc đầu. Cho dù là Trương Bách Nhân thân thể kiên cố, cũng tuyệt đối không gánh vác được nhiều như vậy cường giả gian vặt. Đại đô đốc lại không phải người ngu, đến tột cùng ở tính toán cái gì? Quất Chỉ Kính Đức ánh mắt lộ ra lướt qua một cái suy tư. Báo, một trận dồn dập bước chân, kèm theo gào thét thảm thiết, nháy mắt phá vỡ Thái Cực Điện bên trong bình tĩnh. Người phương nào ồn ào? Trình Giảo Kim dày một tiếng, đại điện môn va mở. Máu thịt bé bét gặp thần võ giả lảo đảo xông vào, trực tiếp nhào đổ ở Lý Thế Dân dưới chân. Âm thanh bi thiết nói, bệ hạ, đại sự không ổn, Lý Thừa Càn bị Hắc Sơn lão yêu giết chết. Từ khi ly khai Lan Nhược Tự, cái kia gặp thần võ giả suốt đêm bôn ba, coi như làm bằng sắt người cũng không chịu được. Nếu không có trong lòng hỏa khí, cái kia cỗ niềm tin chống đỡ, chỉ sợ này võ sĩ đã sớm không kiên trì nổi. Cái gì? Trách cứ lời đến miệng một bên nháy mắt bị nuốt xuống. Lý Thế Dân nghe vậy chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Đại não ầm ầm vang vọng, chấn động đến mức thân thể say xe. Chung quanh âm thanh từ từ đi xa. Một lát sau, lục giác từ từ khôi phục, mới gặp Lý Thế Dân một bước lên trước. Sách ở thị vệ vồ áo. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Một bên thiên sách phủ trung tướng sĩ cũng tỉnh táo lại đến. Trong mắt tràn đầy không dám tin nhìn về phía thị vệ kia. Bệ hạ, có người trong bóng tối tính toán. Hạ quan bị cái kia thiền tông đạo tin ngăn cản, khiến thái tử bị người có cơ hội để lợi dụng được. Kính xin bệ hạ khai ân a. Thị vệ thở hỗn hển nói, đạo tin, đạo tin, đạo tin. Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi, ngươi mà đem sự tình cẩn thận nói một lần, không thể có bất kỳ để sót. Thị vệ nghe vậy không dám rông dài, rất cung kính đem sự tình nói xong, mới gặp Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm đứng ở Thái Cực Điện bên trong không ngừng đi dạo. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Suốt ngày đánh nhạn trái lại bị nhạn mài mắt. Lý Thế Dân nghĩ muốn tính toán đại thừa Phật môn cùng thiền tông, chưa từng nghĩ lại đem chính mình cái tính kế đi vào. Hắn là cố ý, hắn là cố ý. Lý Thế Dân chán nổi gân xanh lên, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, quanh thân khí huyết không ngừng phồn thịnh. Tốt một cái thế tôn, tốt một cái thế tôn. Luận tính toán thuật quả thật là thiên hạ vô song. Trương Bách Nhân thân thể bên trong, Thế Tôn run một cái, nhìn trước mắt trống trải hư không, ngón tay hơi chút bấm đốt ngón tay, vì sao ngoại giới luôn cảm thấy có chút bất an. Thế Tôn như biết Lý Thế Dân nhất định là oan ức, một cái viết kép oan uổng. Chuyện này cũng thật là trùng hợp, tuyệt đối không phải Thế Tôn tính toán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.